Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, sắp xếp điếc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người muốn đến công hạ thành Kim Lăng. Biện pháp gì, nói mau, Hoài Nam Vương là có chút vội vàng, hoặc là nói đặc biệt vội vàng. Hắn bây giờ nằm mộng cũng nhớ công hạ thành Kim Lăng. Cái này Dương Vấn nếu là thật có biện pháp, vậy thì quá được bất quá. Dương Vấn nơi này, ngược lại không gấp, nói, Vương gia, cái này hai lần chúng ta thất bại. Nơi là vì sao? Gặp Dương Vấn lại hỏi mình. Hoài Nam Vương không khỏi được ngưng nổi lên chân mày. Còn không phải là bởi vì là Tần Thiên vậy cái gì hỏa khí? Dương Vấn lắc đầu một cái. Không, Vương gia, đó hỏa khí mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Chúng ta sở dĩ thất bại, là bởi vì là lòng của chúng ta bên trong có sợ hãi à, nội tâm sợ hãi. Liền không dám ứng chiến. Loại chuyện này hết sức bình thường. Đánh giặc, có lúc đánh cũng là tâm lý chiến. Loại chuyện này Hoài Nam Vương dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Bất quá, hắn đã có điểm không nhịn được. Ngươi có biện pháp gì? Liền trực tiếp nói, không muốn cùng bổn vương vòng vo. Dương Vấn bĩu môi, rồi mới lên tiếng, Vương gia, Tần Thiên cái đó hỏa khí lợi hại. Chúng ta tướng sĩ nghe được thanh âm liền sợ. Hơn nữa quân đường còn đầu độc chúng ta tướng sĩ. Lần này nếu không phải Tần Thiên đầu độc, chúng ta tướng sĩ nghe được chiến bại chạy trốn, bọn họ làm sao biết lui về phía sau? Cho nên, nếu như chúng ta đem tướng sĩ lỗ tai cũng chặn lại, để cho bọn họ không nghe được cái thanh âm kia, vậy bọn họ trong lòng, há chẳng phải là không sợ hãi? Không nghe được, thì sẽ không sinh ra nữa nhiều ít sợ tới. Hơn nữa, không nghe được sau đó, sẽ gặp sông thẳng về trước, không biết lui về phía sau. Nghe được cái này biện pháp sau đó, Hoài Nam Vương ngược lại là đột nhiên rung một chút, ngay sau đó cảm thấy cái biện pháp này không tệ, không sai, bất quá chúng ta tướng sĩ không nghe được, sợ cũng không cách nào nghe theo chỉ huy chứ. Vương gia yên tâm, chúng ta có thể thiết kế một bộ động tác để thay thế ngôn ngữ chỉ huy, như vậy các tướng sĩ chỉ cần thấy tay của chúng ta thế, cũng hoặc là lá cờ huy động, liền có biết chúng ta hạ đạt là cái gì ra lệnh. Thời điểm đánh giặc, cần ra lệnh cũng điều không phải rất nhiều. Vậy không phức tạp, các tướng sĩ muốn lý giải vậy rất dễ dàng. Hoài Nam Vương suy nghĩ chỉ chốc lát sau, liền gật đầu, nói, được, vậy chuyện này, bổn vương liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải mấy ngày thời gian, tới chăm sóc huấn luyện những thứ này tướng sĩ, để cho bọn họ học được chúng ta tư thế động tác. Dương Vấn suy nghĩ một chút, nói, vương gia, thời gian 2 ngày vậy là đủ rồi. 2 ngày sau, chúng ta liền có thể đối với thành Kim Lăng lại này phát động tấn công. Hắn cần thiết kế tư thế, còn cần để cho các tướng sĩ thích ứng. Cho nên hắn cảm thấy hẳn thời gian 2 ngày. Thời gian 2 ngày, Hoài Nam Vương cảm thấy có chút dài. Nhưng nếu là không chuẩn bị xong, ở trên chiến trường ngược lại sẽ bị lỗi. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Hoài Nam Vương vẫn gật đầu một cái. Được, bổn vương cho ngươi thời gian 2 ngày. 2 ngày sau, ta muốn bổn vương binh mã có thể trực bước thành Kim Lăng, công hạ bọn họ. Vương gia yên tâm, chính là thuộc hạ có cái này chắc chắn. Như vậy sau khi nói xong, Dương Vấn liền bắt đầu đi xuống thiết kế huấn luyện. Thời gian 2 ngày, thật vẫn làm ra một bộ đồ tới. Hơn nữa Hoài Nam Vương quân phản loạn cũng đều học thích ứng. Dương Vấn đem tình huống cùng Hoài Nam Vương nói một lần. Hoài Nam Vương sau khi nghe xong, mừng rỡ, tốt. Được a, ngày mai chúng ta lại đi tấn công thành Kim Lăng. Lần này ta nhất định phải Tần Thiên biết ta lợi hại. Vương gia, ngày mai chúng ta nhất định có thể công hạ thành Kim Lăng. Lúc đã mau cuối năm, mấy ngày nữa chính là năm mới. Thành Kim Lăng bầu không khí nhưng là một chút cũng không náo nhiệt nổi. Ngày này sáng sớm, Hoài Nam Vương mang binh mã lần nữa đi tới thành Kim Lăng bên ngoài. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, nhìn Hoài Nam Vương ha ha cười một tiếng. Vương gia, người thật đúng là không chịu từ bỏ ý định à. Đã như vậy, tin không tin ngày hôm nay ta đem các người tất cả đều cho nổ chết. Thời gian 2 ngày, đủ bọn họ chế tạo ra rất nhiều thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ có thể để cho bọn họ còn có sức một ít. Hoài Nam Vương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, cũng không có mở miệng. Sau đó, hắn liền vung tay lên. Những quân phản loạn kia liền chen chúc đánh tới. Thấy vậy, Tần Thiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng sai người cây đuốc khí cho ném xuống. Hỏa khí ở quân phản loạn ở giữa muốn nổ tung lên, đem rất nhiều tướng sĩ cũng cho nổ thương vong thảm trọng. Một cái tiếp theo một cái oanh tạc, để cho xông lên quân phản loạn rất nhanh liền bị đánh mất đi công thành năng lực. Quân Đường hỏa khí uy lực to lớn, chấn nhiếp lòng người, nhưng mà, ở bọn họ đánh lui mấy bánh xe sau đó, những quân phản loạn kia nhưng cũng không có chút nào sợ hãi ý nghĩa. Như cũ đang không ngừng công thành, cái này làm cho Tần Thiên sững sốt một chút, những người này rất giống cái loại đó không biết sống chết tử sĩ à. Bọn họ chẳng lẽ liền không sợ sao? Coi như Hoài Nam Vương rất biết đầu độc lòng người, nhưng nhiều như vậy quân phản loạn không sợ, vẫn có chút không nói được. Tần Thiên ngưng mi, hỏa khí còn đang không ngừng ném, ùng ùng tiếng vang, để cho màng nhĩ của người ta đau. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên thấy quân phản loạn trong, lại có người ở huy động lá cờ, mà quân phản loạn hành động, toàn cùng lá cờ có quan hệ. Thời điểm đánh giặc, dùng lá cờ tới phát động ra lệnh không hề tươi, cũng coi là hết sức thường gặp, đặc biệt là một ít trận pháp, lại là cần lá cờ tới chỉ huy. Bất quá quân phản loạn ở giữa lá cờ, ngược lại là cùng Tần Thiên biết bất đồng. Tần Thiên phát hiện điểm này sau đó, lại cẩn thận quan sát, liền công khai, hắn nói làm sao hôm nay quân phản loạn như vậy quên sống chết. Nguyên lai bọn họ cũng che lỗ tai lại, không nghe được lui về phía sau thanh âm và tiếng nổ, bọn họ liền chỉ biết là tấn công. Trừ cái này ra, bọn họ còn thật không biết làm chút gì. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Tần Thiên liền ngưng ngưng mi đầu, cảm thấy sự việc có chút khó làm. Những người này không ngừng tấn công, vậy cũng như thế nào cho phải? Oanh tạc, cho ta hung hãn oanh tạc. Hiện nay loại chuyện này, bọn họ trừ dùng oanh tạc tới ngăn trở quân phản loạn bên ngoài, thật giống như còn thật không có những biện pháp khác. Hắn chỉ hy vọng những thứ này quân phản loạn mặc dù không nghe được, nhưng ánh mắt không mù à, thấy người trước mặt đều chết hết, hơn nữa chết rất khó xem, bọn họ sẽ bởi vì làm cho này chút tàn nhẫn mà thay đổi lòng rung động, không dám tiến lên. Như vậy bọn họ còn có hy vọng coi giữ thành Kim Lăng. Oanh tạc, oanh tạc, không ngừng oanh tạc, đánh nổ thanh âm vang tận mây xanh, liền thành Kim Lăng người dân đều nghe được. Hơn nữa những người dân này sau khi nghe được còn rất sợ che lỗ tai, nhưng là những quân phản loạn kia nhưng là cái gì cũng không nghe được. Bọn họ như cũ quên sống chết, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về phía, thật giống như cần phải công hạ thành Kim Lăng không thể. Hoài Nam Vương thấy loại chuyện này rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn cảm thấy Dương Vấn cái chủ ý này thật tốt. Hôm nay hắn tướng sĩ quên sống chết liều chết xung phong, ngày hôm nay công hạ thành Kim Lăng hẳn không có vấn đề gì chứ. Hắn cũng không tin Tần Thiên những cái kia hỏa khí có thể chống đỡ cả ngày. Hắn cần phải công hạ thành Kim Lăng không thể. Thế cục đối với Tần Thiên bọn họ mà nói càng ngày càng không ổn. Tần Thiên lông mày ngưng. Qua lúc xế chiều, bọn họ hỏa khí cũng đã chỉ còn lại có rất ít. Ngưng sử dụng hỏa khí, cho ta dùng mũi tên nhọn áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ton-di-nối-dy-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-nối-vi-un-gi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.